Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, tổng hợp tới xem, lúc này vụ án cũng không phức tạp, Chu Vật Lý là tự sát, đến nỗi sát lý tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn hung thủ. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, là ngươi cùng Ngô Sinh Vật chung một cái, ta vẫn như cũ cho rằng phạm án chính là học sinh, cuối cùng. Sát Vương giáo đồng, hơn phân nửa là nào đó có lương tâm giáo công nhân viên chức. Hắn giết người động cơ, một là phẫn nộ, nhị là không nghĩ loại này không có đạo đức thực nghiệm tiếp tục tồn tại đi xuống, bởi vậy. Tuy rằng đã chết 5 người, chúng ta muốn tìm hung thủ, hẳn là chỉ có 2 cái, nóng bức gió thổi qua tới. Huân đến Cố Lương cái trán đều ra hãn, hắn lấy ra khăn giấy nhẹ nhàng lau hạ. Nhàn nhạt nói, Chu Vật Lý tự sát, đồng ý, sát lý tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn nhất định là học sinh. Không đồng ý, nguyên nhân ta phía trước giải thích qua, đến nỗi ngươi về sát phương giáo đồng hung thủ phân tích. Không hoàn toàn đồng ý, ta có bổ sung, hung phạm từ phòng thí nghiệm ra tới. Phẫn nộ mà giết phương giáo đồng, ta cho rằng nơi này tồn tại một chút vấn đề. Chu Vật Lý là thiên tài nhân thiết, bản thân cũng là vật thí nghiệm, cho nên nàng thực dễ dàng làm hiểu hết thảy. Có lẽ quang nhìn đến Thôi Miên Thương thi thể, nàng liền đều minh bạch nhưng giáo công nhân viên trước tình huống. Cùng Chu Vật Lý là bất đồng, ta cảm thấy đối với giáo công nhân viên trước tới nói. Sự tình không đơn giản như vậy, ngầm phòng thí nghiệm như vậy phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn. Hung phạm hẳn là không có thời gian nhất nhất tra xét rõ ràng. Hoàn toàn làm minh bạch này hết thảy, liên tính hung phạm cũng thực thiên tài. Lập tức hiểu được này thực nghiệm là làm gì đó. Một cái lần đầu tiên thấy này hết thảy người. Hẳn là chấn động, khủng hoảng, hắn phản ứng đầu tiên hẳn là thoát đi nơi này. Trở về bình tĩnh lại, lại làm bước tiếp theo tính toán. Ta không cho rằng hắn phản ứng đầu tiên là đi sát phương giáo đồng, ta càng có khuynh hướng cho rằng hung thủ là đã sớm cảm thấy vương giáo đồng có vấn đề. Cũng đã sớm động lợi hại diệt trừ cái này người ta ác tâm tư. Lúc này hắn tiến phòng thí nghiệm trải qua, khả năng xác minh hắn trước đây suy đoán, cho nên hắn cuối cùng đối vương giáo đồng xuống tay, cứ như vậy. Cố Lương nghỉ chân nhìn Dương Dạ. Ta cảm thấy ta đầu tiên có thể bài trừ ngươi. Ngươi là mới tới. Nếu ấn ta não động, hung thủ nhất định là trải qua đi 5 liên hoàn giết người án. Đoán được điểm cái gì nội tình người, đương nhiên. Kỳ thật ta cũng có thể não bổ. Có lẽ ngươi chân thật thân phận là cái gì đặc thù điều tra nhân viên. Nghĩ cách trà trộn vào đảm đương lão sư. Chính là vì làm điều tra. Nhưng gần nhất ta không thấy được tương quan manh mối. Không thể không có bằng chứng suy đoán. Thứ hai, mặc dù là như vậy, ta cho rằng ngươi sẽ không đơn giản giết phương giáo đồng xong việc. Ít nhất ngươi hẳn là bắt sống hắn, làm hắn phun ra càng nhiều về bọn họ thực nghiệm nội tình cho nên ta bài trừ ngươi. Sát phương giáo đồng hung phạm chỉ có thể là năm trước liền tới rồi nơi này cao nhà ăn. Mã Thanh Khiết, quản bác gái, lực hiệu trường. Hạng chủ nhiệm chung một cái, động cơ làm rõ ràng. Mặt khác ta cảm thấy sẽ không quá phức tạp, trọng điểm là xem đại gia thời gian tuyến. Trong chốc lát nghe lên tiếng đi, chân tướng đang ở chậm rãi bị vạch trần, tới rồi hiện tại. Cố Lương trong lòng kỳ thật nhẹ nhàng không ít, bởi vì hắn cảm thấy lần này hẳn là cũng thực dễ dàng là có thể tìm được hung thủ, Dương Dạ bàn không? Tồi, không có gì bất ngờ xảy ra hồ a. Lúc này hung thủ chỉ có 2 cái, đối với Cố Lương tới nói. Trong đó một cái hung thủ là chính mình, hắn chỉ cần tìm được một cái khác hung thủ là được, kỳ thật cái này kịch bản. Hung thủ không tính khó chơi, bất quá hung thủ muốn hoàn toàn chạy thoát. Tốt nhất là ở tự do thăm dò giai đoạn, liền trước đem án tử cấp phá, nói cách khác, trừ bỏ chính mình. Hắn đến tìm được một cái khác hung thủ là ai, cứ việc lúc này 2 cái hung thủ cũng không phải hợp. Tác phạm án, nhưng nếu trước tiên câu thông hảo, bọn họ có thể cho nhau vì đối phương đánh yểm trợ. làm không ở chàng chứng minh, chẳng qua, Cố Lương không có nghĩ tới muốn thắng, Cố Lương nhẹ nhàng một chút. Thở ra một hơi, mặt hướng Dương Dạ, không sai biệt lắm hết thảy đều ở nắm giữ, ta muốn đi tắm rửa một cái. Sau đó, muốn hay không cùng đi ăn cái cơm chiều, đi trước ngươi ký túc xá. Dương Dạ tạm thời không nói thêm cái gì, lôi kéo Cố Lương trở về giáo viên ký túc xá, Dương lão sư nơi này đã bị lật qua vài luân. Lộn xộn, lúc này Dương Dạ đánh giá sẽ không lại có người tới. Chờ Cố Lương đi tắm rửa sau, liền giữ cửa khóa trái thượng, Cố Lương tắm rửa thời điểm. Dương Dạ ở thu thập phòng, chờ Cố Lương ra tới. Phòng sạch sẽ chỉnh tề, trên bàn còn bày một chén nước. Là Dương Dạ mới vừa thiêu hảo đặt ở nơi đó lạnh, Cố Lương phủng ly nước ngồi ở trên sofa. Trong lúc Dương Dạ cũng đi đơn giản tắm rửa, một bên uống nước, một bên chờ Dương Dạ, Cố Lương thình lình bị một chị ướt dầm dề cánh tay ôm một chút, quay đầu lại. Nhìn Dương Dạ cười, Cố Lương hỏi hắn, tẩy hảo, ân, Dương Dạ tiến lên ngồi vào hắn bên người, vặn trụ vai hắn, Cố Lương. Ta có lời cùng ngươi liêu, Cố Lương không nói chuyện. Chỉ gật gật đầu, Dương Dạ buông ra Cố Lương. Thân thể sau khuynh, đem đầu dựa vào sofa trên lưng. Chậm rãi mở miệng, nếu là duyên thời trang trí làm biểu ngữ nổ mạnh. Hung thủ hẳn là thiết kế một cái cơ quan nhỏ. Làm quất ra nước có thể ở riêng thời gian tích ở biểu ngữ thượng, lúc này là mùa hạ. Vì phòng ngừa quất ra nước bị thái dương phơi khô. Nhất định yêu cầu chuẩn bị trọng đại lượng, cho nên hung phạm sẽ chuẩn bị rất nhiều quả quýt hoặc là quả camasiu, cũng chính là sẽ có đại lượng thịt quả bị lưu lại. Lớn như vậy lượng thịt quả, hung phạm không có khả năng toàn bộ ăn luôn, bởi vậy sẽ có bộ phận bị ném vào thùng rác, căn cứ vào quản bác gái nơi đó thiếu rất nhiều khối băng. Ta phỏng đoán hung phạm là lấy khối băng làm vật chứa, ở khối băng thượng đào khe lõm, là có thể đem quất ra nước bỏ vào đi. Một phương diện, khối băng hòa tan sau, quất ra nước là có thể tự động chọc phá biểu ngữ. Này liền cấu thành duyên thời trang trí. Về phương diện khác, khối băng bản thân cũng có thể chậm lại quất ra nước bốc hơi lên tốc độ, đương nhiên. Ta phỏng đoán, vì bảo đảm dùng một lần thành công, hung phạm sẽ không chỉ làm một cái như vậy cơ quan. Hắn hẳn là thả nhiều khối băng, để ngừa vạn nhất, như vậy chỉ cần có một cái cơ quan thành công, biểu ngữ lập tức sẽ nổ mạnh. Cố Lương sau khi nghe xong, gật gật đầu, hẳn là như vậy, không tồi, ta mới vừa vẫn luôn suy nghĩ, cái này cơ quan nếu không phải lấy tới giết người, như vậy nó tác dụng rốt cuộc là cái gì? Lúc này ta nhớ tới một sự kiện, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Ta nói hoài nghi ngươi cùng Ngô sinh vật bên trong một cái là hung thủ thời điểm. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể dùng một cái phi thường đơn giản lý do phủi sạch chính mình hiểm nghi. Sớm tại thư viện, ngươi liền suy đoán lý. Mạnh hai người tử vong thời gian là 6 giờ 15 phút 6 giờ 50 phần có gian. Mà khí cầu nổ mạnh 6 giờ 35 phân, ngươi ký túc xá sáng lên đèn. Ta tận mắt nhìn thấy. Này tỏ vẻ ngươi lúc ấy là ở ký túc xá, 6 giờ 35 phân. Ngươi mở ra ký túc xá đèn, vậy không có khả năng ở thư viện giết người. Đây là một cái về ngươi hoàn mỹ không ở chàng chứng cứ, ta hoài nghi ngươi thời điểm. Ngươi cho ta tìm rất nhiều lý do, bao gồm muốn hay không ở xong việc phản hồi hiện trường phóng bài tarot phân tích. Bao gồm hoàn mỹ nghi phạm tính chất đặc biệt phân tích. Từ từ, nhưng rõ ràng ngươi có một cái trực tiếp nhất đơn giản lý do phản bác ta. Ngươi không ở chàng chứng minh, ngươi vì cái gì không lấy điểm này tới phản bác ta. Chỉ có thể là bởi vì, ngươi không dám nói, bởi vì ngươi sợ nếu ngươi nhắc tới cái này, ta lập tức liền sẽ liên tưởng đến biểu ngữ nổ mạnh dụng ý. Đúng không? Chương 181 Huyết Tháp La 30. Cố Lương nắm chặt ly nước, không có hé răng, Dương Dạ lại nói, ta đoán đúng hay không? Biểu ngữ nổ mạnh, không phải hung thủ lấy tới giết người, là hung thủ dùng để chế tạo không ở chàng chứng minh. che giấu hành vi phạm tội, Cố Lương thanh âm rất thấp. Ý của ngươi là, cơ quan này là ta làm, ta đây như thế nào làm ta ký túc xá đèn sáng lên tới? Ngươi tìm được ánh đèn điều khiển từ xa sao? Điểm này, ta xác thật còn không có nghĩ thông suốt. Nhưng không quan trọng, Dương Dạ chém đinh chặt sắt nói, ngươi không lấy cái này lý do phủi sạch. Chính mình, đã cũng đủ chứng minh, ngươi chính là hung thủ, Cố Lương khớp hàm nắm thật chặt. Ngươi vẫn là không có chứng cứ rõ ràng, Dương Dạ bắt lấy bờ vai của hắn. Cố Lương, ngươi cùng ta nói thật, ngươi ở trước mặt ta trang đến cùng thật sự dường như. Chính là rõ ràng lại không có xử lý bất luận cái gì chứng cứ. Cá tuyến, băng rán, quả quýt thịt quả cùng ra, ngươi liền tùy tiện đặt ở ký túc xá, cho nên, ngươi căn bản không nghĩ tới chạy thoát, ngươi chính là muốn cho chúng ta bắt lấy ngươi, nhưng ngươi sợ ta không đồng ý, cho nên mới làm bộ làm tịch kéo dài thời gian, ta đoán đúng không? Cố Lương hoàn toàn bất đắc dĩ, buông ly nước, cũng về phía sau đem đầu đặt ở sofa chỗ tựa lưng thượng, hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không bụi. Bạm, Cố Lương không nói chuyện, biểu tình có chút ngơ ngẩn, Dương Dạ nhìn chằm chằm Cố Lương đôi mắt. Tiếp tục nói, Cố Lương, ngươi luôn miệng nói muốn cho ta trở về. Ta ngay từ đầu xác thật cũng đáp ứng rồi, bởi vì ta lúc ấy cũng cho rằng, ta xác thật đến mau chóng trở về, mới có thể mau chóng giúp được ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Mạnh Tiền Trình không nhớ rõ chúng ta, Tô Lan lúc ấy bị mang đi thời điểm, hệ thống quảng bá cũng nói qua, sẽ thanh trừ nàng ký ức, làm nàng một lần nữa bắt đầu trò chơi. Này tỏ vẻ cái gì? Này tỏ vẻ hệ thống có thể bóp méo chúng ta ký ức còn nữa. Ngươi có hay không nghĩ tới, ở hiện thực thời điểm, chúng ta sống lâu như vậy? Hơn nữa chúng ta là sống ở tin tức câu thông thập phần thông thuận niên đại. Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua tồn tại như vậy một hệ thống? Trừ bỏ sờ đến một chút biên thần thoại truyền thuyết, chúng ta cũng không biết, sau khi chết có thể đi hướng thế giới khác, cái này hệ thống nhìn qua tồn tại thật lâu. Nếu ngươi kia đồng học cùng ngươi nói được đều là thật sự, như vậy nhất định có người thông quan trò chơi sau về tới hiện thực. Hơn nữa cái này số lượng sẽ không quá ít, nhưng vì cái gì chúng ta một chút tin tức cũng chưa được đến quá. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, hệ thống tồn tại, là không cho phép hiện thực người biết đến. Cho nên, nếu ta có thể trở về phía trước, hệ thống nhất định sẽ thanh không ta này đoạn ký ức. Ta lần này mới vừa bị cho biết có thể trở về thời điểm. Ta đứng ở một cái bờ sông. Mà hắc y nhân đưa cho ta một lọ kỳ kỳ quái quái thủy. Ta cảm thấy nó nhất định. Dương Dạ nói những lời này thời điểm, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Lương biểu tình, vì thế hắn phát hiện. Hắn giảng ra này đoạn phân tích thời điểm, Cố Lương không có mặt lộ vẻ nửa điểm kinh ngạc, hắn chỉ là thật sâu mà thở dài một hơi. Sau đó lông mi rũ đi xuống, tựa hồ Cố Lương chỉ là có chút ủ rũ. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn không có cảm giác được kinh ngạc, ngươi đã sớm biết. Dương Dạ thanh âm lập tức run lên, có chút không thể tin tưởng mà nói. Cố Lương, ngươi đã sớm biết, nếu ta đi trở về, sẽ đem ngươi quên. Cố Lương mười ngón thuận thế nắm chặt sofa, cúi đầu không nói lời nào, Dương Dạ thật sâu thở ra một hơi. Lại mở miệng khi, thanh âm đã trở nên vô cùng khàn khàn. Ngươi đã sớm biết, lại vẫn là làm ta trở về. Nói cái gì làm ta trở về ngăn lại phụ thân ngươi? Làm ta trở về giúp ngươi? Tất cả đều là ngươi gạt ta. Dương Dạ áp lực cảm xúc xa ếch thanh âm, làm Cố Lương nghe được khó chịu, hắn cuối cùng ngẩng đầu. Nhìn Dương Dạ đôi mắt, nhẹ giọng nói câu, ta chỉ là muốn cho ngươi sống sót. Dương Dạ nắm lên hắn tay. Dùng sức cầm mơ siêu, nhưng ta chết đều không muốn quên ngươi. Ngươi như vậy, là ở từ bỏ chúng ta chi gian cảm tình. Cố Lương lắc đầu. Nghiêm túc phản bác nói. Dương Dạ, ngươi lời này nói được không đúng. Ta không có từ bỏ tình cảm của chúng ta. Ta chỉ là cảm thấy, bất luận cái gì sự tình, đều phải thành lập ở sống sót cơ sở thượng, sau một lúc lâu. Cố Lương một khát chỉ nâng lên tới, nhẹ nhàng xoa Dương Dạ mặt, hắn thâm tình mà nhìn Dương Dạ. Nói, Dương Dạ, người ta đều tồn tại, mới có khác khả năng, một mảnh mây đen hoạt tới. Ngoài cửa sổ ánh sáng tối sầm vài phần, tựa hồ là muốn thấy rõ Cố Lương biểu tình. Dương Dạ đứng dậy đi mở ra đèn điện, phòng trong ánh sáng sáng ngời lên, lần thứ hai trở lại Cố Lương. Bên người thời điểm, Dương Dạ chỉ là lại một lần thật dài thở ra một hơi, hồi lâu lúc sau. Dương Dạ đối Cố Lương mở miệng, ngươi nói đúng, chẳng qua ngươi trở về ưu tiên cấp, xếp hạng ta phía trước, chính như ngươi nói vậy, bởi vì ngươi ba tồn tại. Tình huống của ngươi sẽ so với ta càng nguy cấp, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta nhất định ở tại tốt nhất phòng bệnh, chịu tốt nhất khán hộ, ta tình huống so ngươi hảo rất nhiều, cho nên ta phải bảo đảm ngươi tránh đủ lượng đồng vàng. Ta phải nhìn ngươi trở về, bằng không ta không yên tâm mơ siêu, liền biết sẽ là như thế này, Cố Lương nhíu mày. Tựa như lần trước ta vô pháp ngăn cản ngươi giống nhau. Ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta, ngươi có thể lấp kín ta miệng. Dương Dạ thanh âm trở nên thực trầm, lộ ra cực đại bất đắc dĩ. Ta không thể lấp kín ngươi miệng, nhưng ta cũng không nghĩ tiếp tục lừa ngươi. Ta không biết cái này kịch bản sau khi chấm dứt, chúng ta chi gian sẽ là cái dạng gì tình hình. Ta không nghĩ ở cuối cùng thời khắc, cùng ngươi cho nhau lừa gạt, trơ mắt xem ngươi gạt ta cũng hảo. Hoặc là ta cố ý lừa gạt ngươi cũng hảo. Nói thật Cố Lương, ta đều không dễ chịu. Hết chương.